Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, một lớn một nhỏ. Hai cái mỹ nhân, Đại Minh Cung Từ, đỗ xe khu vực, đặt đều là các loại nổi danh thế giới xe sang trọng. Giống như một cái tiểu hình xe sang trọng triển lãm hội. Thiên, địa, huyền. Hoàng bốn cái thuộc loại phía trên, còn có Ngọc Hoàng Điện gian phòng. Lúc này Ngọc Hoàng Điện gian phòng bên trong lại là áo hương tóc mai ảnh. Người người nhốn nháo, đến từ Giang Thành các đại gia tộc, một đời trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất, tiêu sái tiền nhiều danh môn công tử, dung mạo như thiên tiên thế gia danh viện, đều tập trung ở nơi này. Một loại xa hoa, phú quý khí khí tức tập kích người mà đến. Tại Giang Thành cảnh nội, những người này đều có nhất định danh tiếng cùng sức ảnh hưởng, nếu không cũng vô pháp tiến vào Triệu gia tầm mắt. Những người này tại Giang Thành tuy nhiên đều là đủ để đi ngang nhân vật, nhưng ở Triệu gia trước mặt vẫn là lộ ra giống như là con kiến hôi nhỏ yếu. Vừa nhận được Triệu gia phát ra thư mời, bọn họ thì lập tức tràn đầy phấn khởi, thẳng đến Đại Minh Cung Từ mà đến. Đại Minh Cung Từ lệ thuộc Trương gia sản nghiệp, là Giang Thành cảnh nội tối cao cấp, tửu lầu hào hoa nhất. Bên trong Ngọc Hoàng Điện thì là Đại Minh Cung Từ bên trong cấp bậc tối cao bao một cái phòng, là thân phận và địa vị biểu tượng. Khai trương 50 năm đến, có thể đi vào cái này gian phòng bên trong người, đến bây giờ không đến 10 cái. Cho dù là những công tử này danh viện, cũng lấy có thể đi vào Ngọc Hoàng Điện làm vinh. Từ nhỏ đã lớn ở gia đình phú quý bọn họ, khi tiến vào Ngọc Hoàng Điện về sau, vẫn là cảm thấy một trận sợ hãi thán phục. Ngoại giới nghe đồn nói Ngọc Hoàng Điện vàng son lộng lẫy, quý khí bức người, cùng hàm xúc lấy nhân văn khí tức, không thua gì thế lên bất luận cái gì một tòa hoàng cung. Khi bọn hắn nhìn đến chánh thức Ngọc Hoàng Điện lúc, mới biết được Ngọc Hoàng Điện xa so với tưởng tượng cùng trong truyền thuyết phong phú hơn, có sức hấp dẫn. Mấy cái danh viện mỹ nữ để xuống rụt rè cùng ngượng ngùng, giơ lên điện thoại di động, tại Ngọc Hoàng Điện bên trong crack crack một trận quay chụp, sau đó tuyên bố tại bằng hữu vòng. Cho tới bây giờ, chúng người vẫn còn không biết rõ Triệu gia mời bọn họ tới nơi này muốn làm gì. Trong góc, mấy cái Âu phục phẳng phiu thanh niên yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, tuy nhiên lẫn nhau không vừa mắt, nhưng lúc này vẫn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, khe khẽ bàn luận lấy Triệu gia đến cùng muốn làm gì. Muốn không phải cha ta vung lấy chổi lông gà đem ta đuổi ra khỏi nhà, phải để cho ta tới tham gia cái này bữa tiệc, ta là vạn vạn không đến. Không có ý gì, sức hấp dẫn kém xa tít tắp ăn gà trò chơi. Giang thiếu, người thiếu nói vài lời, Triệu gia có thể cho ngươi tuyên bố thư mời, đó là tôn trọng ngươi, khác không biết tốt xấu. Đậu đen rau muống, Triệu gia thì nắm a, đây là tại chúng ta Giang Thành khu vực phía trên. Giang Thành cái này một mẫu ba phần đất, còn phải từ chúng ta điển hình Giang Thành người nói tính toán. Hắn Triệu gia nhằm nhỏ gì, ta đều đi tới nơi này nửa giờ thời gian, bọn họ Triệu gia lại ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy được. Đây chính là bọn họ đãi khách chi đạo sao? Phổ thông tiểu thị dân mời khách ăn cơm, cũng sẽ đứng tại cửa ra vào cung nghênh khách nhân. Bọn họ Triệu gia, cầm cũng không ra thế nào đi ạ. Thật tốt, Long thiếu, Kim thiếu, hai vị đều thiếu nói vài lời a. Triệu gia làm cho chúng ta tiến vào Ngọc Hoàng Điện, đã bị đủ chúng ta mặt mũi. Tiên lễ hậu binh nha. Mấy cái thanh niên trung gian, một người mặc màu trắng taxi đầu thanh niên, nhạt con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra tỉnh táo cơ trí quang mang, liên tục khoát tay đảm nhiệm hòa sự lão nhân vật, hơi ngưng lại về sau, lại khí định thần nhàn mở miệng nói, chúng ta tạm thời yên lặng nhìn biến, đây là tại Giang Thành. Cho dù Triệu gia mang không thể cho ai biết mục đích, ta tin tưởng bọn họ cũng không dám làm loạn. Đúng đúng đúng, vẫn là Đường đại thiếu nói rất có lý. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn Triệu gia cái cầu a? Trương Chiêu Hoa cho tới bây giờ cũng làm không rõ ràng. Triệu gia tại sao muốn bao xuống Ngọc Hoàng Điện, mở tiệc chiêu đãi Giang Thành danh môn thế gia công tử tiểu thư? Lão công, thực ta cảm thấy ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Người mặc một bộ tử sắc lộ lưng hơi mờ váy đầm Đỗ Tiểu Nguyệt, kiều nộn môi đỏ liền ngậm lấy một vệt ngọt ngào nụ cười. Trương Chiêu Hoa lo lắng, nàng vô cùng rõ ràng, Triệu gia nói không chừng chỉ là đơn thuần muốn theo Giang Thành những công tử này tiểu thư ôn chút chuyện, kéo chắp nối. Trương Chiêu Hoa mày rậm nhăn lại, đường cong cương nghị trên mặt nhấp nhô một vệt không che giấu được lo lắng, âm thầm cất tiếng nói, ta là lo lắng Triệu gia thế lực muốn lan tràn đến Giang Thành cảnh nội, đến thời điểm tứ đại thế gia, bát đại gia tộc đều chỉ có thể khuất tại Triệu gia phía dưới, lấy Triệu gia tại toàn bộ Hoa Hạ năng lượng cùng bối cảnh, cơ hồ không có bất kỳ một gia tộc nào có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Hiện tại mở tiệc chiêu đãi chỉ là các đại gia tộc bên trong một đời trẻ tuổi. Nói không chừng về sau mở tiệc chiêu đãi chính là chúng ta lần trước thay các đại gia chủ. Cục thế càng hỗn loạn, các đại gia tộc như dẫm trên băng mỏng, tràn ngập nguy hiểm, hơi chút sơ suất liền sẽ có diệt vong nguy hiểm. Lão đầu tử a, ngươi đây là buồn lo vô cớ. Tuy nhiên ngươi lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi quá chú ý cẩn thận. Đỗ Tiểu Nguyệt giống như bạch ngọc thơm ngát hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy Trương Chiêu Hoa mặt, môi anh đào tiến đến Trương Chiêu Hoa trước mặt, thổ khí như lang, nhẹ nói nói. Trương Chiêu Hoa nhẹ vỗ một cái Đỗ Tiểu Nguyệt vành cao thanh tú mông, hai đầu lông mày vẫn như cũ bao phủ không thể hóa giải mở ưu sầu, thở dài nói, chỉ mong chỉ là ta nghĩ quá nhiều, Giang Thành các đại gia tộc đều không nhịn được Triệu gia giày vò a. Lệ Lệ cũng thu đến Triệu gia thư mời. Đỗ Tiểu Nguyệt xinh đẹp cười nói, Trương Chiêu Hoa hoa dâm lông mày nhăn lại, nói khẽ, đợi chút nữa ta cũng đi Ngọc Hoàng Điện đi một chuyến, người bên này cũng tận nhanh thông báo Đỗ đại ca bọn họ hành sự cẩn thận, đừng để Triệu gia bắt lấy nhược điểm gì, chế tạo ra thời cơ lợi dụng. Biết rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ trắng liếc một chút Trương Chiêu Hoa, gắt giọng, 6 giờ chiều Triệu gia phái ra xe chuyên dụng đúng lúc ngừng tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài trên quảng trường chờ Diệp Thiên. Làm ngồi đang điều khiển vị phía trên tài xế nhìn đến Diệp Thiên bên người một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân lúc, nhất thời trợn cả mắt lên, tim đập rộn lên, một trận thay lòng đổi dạ lên. Diệp Thiên bên trái là người mặc một bộ màu trắng lễ phục dạ hội, tóc dài xóa vai băng sơn nữ thần nhan như tuyết, bên phải thì là một thân ghim đôi đuôi ngựa trắng xanh đan sen, tiêu chuẩn thủy thủ chế phục váy ngắn thiên diện, có thể tại trong hiện thực nhìn thấy nhan như tuyết. Tài xế mặt mũi tràn đầy kích động, luống cuống tay chân mở cửa xe, cung thỉnh Diệp Thiên ba người lên xe. Ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Diệp Thiên, bên trái ngồi nghiêm chỉnh lấy lãnh nhược băng sơn nhan như tuyết, bên phải lại có thiên diện y như là chim non nép vào người giống như dựa sát vào nhau trên bờ vai, ngọt ngào thuần khiết trên gương mặt xinh đẹp nhấp nhô không che giấu được vẻ vui mừng. Diệp Thiên trong lòng càng là âm thầm cảm thấy một trận đắc ý, chóp mũi trước quanh quẩn lấy sơn chi hoa hương cùng hoa hồng hương khí khí tức. Tài xế đại ca, mời ngươi chuyên tâm một chút, khác luôn luôn đem ánh mắt hướng ta nữ nhân bên cạnh trên thân nghiêng mắt nhìn, chúng ta ngồi tại xe của ngươi phía trên, ngươi liền phải cho chúng ta cá nhân an toàn cân nhắc. Diệp Thiên cười một tiếng, có nhiều thâm ý mở miệng nói. Thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể hướng Diệp Thiên dựa vào. Đem trước ngực đơn giản quy mô một đôi ngọc thỏ, chăm chú đè ép tại Diệp Thiên trên cánh tay. Tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng hì hì cười nói. Diệp Thiên ca ca, không muốn như thế đi thẳng vào vấn đề sao? Dù nói thế nào, tài xế đại ca, dù sao cũng là cái nam nhân bình thường. Trong đám người nhìn nhiều ta thịnh thế mỹ nhan liếc một chút. Nói không chừng còn có thể đúc thành một đoạn truyền kỳ đây. Ngươi cần phải uyển chuyển một chút. Ây, giống như ta vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.